Chương 2. 048 trong lòng ghen ghét. Lúc này Huệ Hoa cung bên trong, hai tên cung tỷ chính quỳ gối giường em trước, cho Trịnh Quý Phi nương nương gõ chân, cẩn thận phục thị. Cung tỷ nhóm có thể nhìn ra được, nương nương tâm tình lúc này rất tốt, khỏe miệng luôn luôn treo một chút tản mạn ý cười. Nương nương, chính phủ tề nhị quản sự bên ngoài chờ lấy đã lâu. Trịnh Quý Phi bên người thiếp thân lão ma ma Tô Má Má bước nhanh mà vào thi lễ một cái. Gọi vào đi. Trịnh Quý Phi mất hết cả hứng phu y khuôn mặt sợi tóc, lười biếng bám lấy tay nửa nằm ở nơi đó không núp đích. Tề nhị quản sự nhanh chân đi đến, nịnh nọt khuôn mặt nằm xuống hô nói, tiểu nhân cu nở dê văng lên, gặp qua Quý Phi nương nương. Cu nở dê văng lên, người gấp gáp như vậy tới, có phải là giao châu chuyện, có cái gì rơi vào rồi? Trịnh Quý Phi rỗi ra nhọn đầu ngón tay, nhẹ nhàng sờ đụng một cái chính mình hoa dung nguyệt mạo khuôn mặt. Trước mắt lại đột nhiên hiện lên tiểu cô nương tâm kia thiên tư tuyệt tú ngọc xương băng từ khuôn mặt. Đáng chết cũng thật là một trương tiểu diễm ướt át khuôn mặt nhỏ a, không hiểu để người sinh ra một chút, muốn hung hăng phá hủy gương mặt này ý nghĩ. Tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân đáng chết. Cu nờ dê vang lên củ ô nờ dê quy tờ giờ ập tờ đầu nói, kể từ một hồi trước, tiểu nhân ở Ngũ Nguyệt thành phụ cận Minh Hải nhánh sông bắt đến một đám giao nhân, lại không đoan đoan để cái nha đầu chết tiệt kia đem thả sau khi đi. Giao nhân nhóm gần nhất đều chưa từng lên bờ, bọn họ đều mười phần cảnh giác. Phế vật Trịnh Quý Phi cơ lấy trong tay một đầu mạ vàng tiêu bình hoa nhỏ, liền hướng cu nở dê vang lên trên đầu đập tới. Cu nở dê vang lên nào dám tránh, miễn cương thụ như thế một chút, trên trán lúc này đập ra cái vết máu đi ra. Nhị quản sự tranh thủ thời gian nằm xuống cu nở dê quy tờ giờ ập tờ đầu, lớn tiếng hô, Trịnh Quý Phi tha mạng, Trịnh Quý Phi tha mạng. Nho nhỏ còn có chuyện bẩm báo nói. Trịnh Quý Phi tức giận đến đau đầu, nghĩ đến không có giao châu phấn ấp chứng mặt, trong nội tâm nàng liền một ngàn một vạn khó chịu không thoải mái. Vâng vâng vâng, tiểu nhân hôm nay đến đây, là bởi vì tiểu nhân tại dân gian thăm dò được một tin tức. Nghe nói có cái thương nhân gia đình, bị một viên thế gian hiếm thấy mỹ nhan đan. Sau khi phục dụng có thể cải thiện ra hỏi, hiệu quả mười phần thần kỳ. Trịnh Quý Phi mặt mày hơi động một chút. Hướng cu nở dê vang lên vầy vây tay, cu nở dê vang lên tựa như một con chó, cười ha hả bò lên tiến lên, ghé vào Trịnh Quý Phi trước mặt, nhỏ giọng nói với nàng lên người này ra. Trịnh Quý Phi đối mỹ mạo của mình đã đến cố chấp tình trạng, nghe xong là có thể cải thiện chính mình da thịt đan dược, toàn bộ mặt mày đều đi theo phát sáng lên. Nàng kể từ gặp qua cái kia tươi non tiểu cô nương về sau. Liên đối với mình này thân vẫn lấy làm kiêu ngạo túi ra tương đương bất mãn ý, luôn cảm giác mình này thân thổi qua liền phá ra thịt, cùng tiểu cô nương kia so sánh, là hoàn toàn không thể so sánh, nhân ra đây mới thực sự là da như mỡ đông thổi qua liền phá, thuần thiên nhiên không có xóa bất kỳ vật gì, nguyên nhân chính là như thế, mới càng làm cho người ta cảm thấy ghen ghét ta. Nàng suốt đời theo đuổi mỹ mạo, tại vừa đối mặt ở giữa, liền hoàn toàn bị một tên 14-15 tuổi tiểu nha đầu phiến tử, cho triệt để giày xéo. Cú nở dê vang lên, chuyện này ngươi như làm xong. Ta nhất định sẽ trùng trùng tán dương cùng ngươi. Trịnh Quý Phi thỏa mãn nhếch lên khỏe miệng, tiểu mị cười cười. Tiểu nhân vì Quý Phi nương nương xông pha khói lửa không chối tử. Nương nương nương nương. Một tên cung nữ hoảng loạn cuống quýt chạy vào, nhìn thấy cú nở dê vang lên ở đây, không khỏi muốn nói lại thôi. Trịnh Quý Phi liếc mắt cú nở dê vang lên một chút, khoát tay một cái nói. Ngươi trước lui ra đi, sự tình thật tốt xử lý. Là tiểu nhân cáo lui. Cú nở dê vang lên nịnh hót cười một tiếng, vội vàng bỏ người lên thức thời lui đi ra ngoài.